Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Minh Nguyệt Thần Kỹ Hàn Gia Lộn Xộn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Đồ Lưu Manh, người tương đương, Âu Dương Yên Nhiên phát hiện không đúng. Tư thế này, cái này cảm giác tương đương cũng làm nàng nhớ tới không tốt sự tình. Muốn ngăn cản cái gì? Rồi lại nói không nên lời tới. Các ngươi làm sao vậy sao? Hỏa Ngọc Nhi trong giọng nói, tựa hồ có chút trêu đùa ý vị. Lúc này, Tiếu Minh Nguyệt cũng vào được. Xác thật, không gian quá nhỏ, mỗi người đều là dính sát vào ở bên nhau. Không có việc gì, không có việc gì. Âu Dương Yên Nhiên bất đắc dĩ. Trường Không Vô Kỵ không khỏi bĩu môi. Thật là con mẹ nó hạnh phúc. Bởi vì ở ngay lúc này, Hỏa Ngọc Nhi thân thể cũng từ phía sau dán đi lên. Nàng chính là gợi cảm quyến rũ nóng bỏng dáng người. Ăn mặc lại thực bại lộ. Kia đầy đặn địa phương. Giống như hai cái thủy cầu. Tế tới tế đi. Làm cho người tương đương thoải mái. Càng sâu giả, đầy đặn thượng hai cái tiểu đột khởi đều tương đương khụ khụ. Cảm giác qua rõ ràng. Cũng khó trách Trường Không Vô Kỵ sẽ cảm khái tương đương đổi ai đều sẽ say mê đi. Ngọc Nhi, ta nơi này còn có thể dựa một chút. Ngươi muốn hay không lại đây một chút? Tiếu Minh Nguyệt thanh âm. Đột nhiên rất nhỏ như muỗi giống nhau truyền đến. Ba người tức khắc vẻ mặt mộng bức. Tiếu Minh Nguyệt, thiên thần nhãn a, phạm vi một dặm đều thấy được rõ ràng. Cho nên bọn họ ba cái như vậy tình cảnh, nàng nơi nào không biết. Lại nghe một chút nàng lời nói, này hết thảy tựa hồ đều là Hỏa Ngọc Nhi cố ý giở trò quỷ. Làm kẹp ở bên trong Trường Không Vô Kỵ, gắt gao gần sát hai người. Nàng thật sự hảo bôn phóng cuồng dã a. Khụ khụ, tiểu thư ngươi là thiên kim chi khu, Ngọc Nhi không nghĩ ngươi ủy khuất. Hỏa Ngọc Nhi có chút xấu hổ nói, loại sự tình này bị phát hiện vạch trần, lại mở ra cũng sẽ mặt đỏ. Hỏa Ngọc Nhi trong lòng còn thầm mắng chính mình, sắc tâm a, thiên thần nhãn đều đã quên, ngươi có lầm hay không? Ta cũng là thiên kim chi khu, hiện tại ta đều mau bị Trường Không Vô Kỵ đỉnh nga không tế đã chết. Âu Dương Yên Nhiên mắng không thôi, hướng ta bên này dựa một chút đi. Tiếu Minh Nguyệt tay nhỏ một túm Hỏa Ngọc Nhi đai lưng, đêm này mang theo qua đi một ít. Trường Không Vô Kỵ ba người gian rốt cuộc có một chút giải thoát. Trường Không Vô Kỵ không khỏi có điểm buồn bã mất mát. Hừ tương đương, Âu Dương Yên Nhiên bỗng nhiên hừ lạnh. Ở trong tối, hung hăng nghiền áp Trường Không Vô Kỵ chân răng. Người tương đương, hư tương đương Hàn Thiên Vũ bọn họ tới. Không cần ra tiếng, Tiếu Minh Nguyệt cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Khóe miệng hơi hơi gợi lên hết sức, chặn Trường Không Vô Kỵ nói. Tức khắc, Trường Không Vô Kỵ cũng không dám lộn xộn hoặc là nói chuyện. Chỉ có thể tùy ý Âu Dương Yên Nhiên trừng phạt. Ở trước đó không quấy nhiễu đại địa mãng hùng dưới tình huống. Cho ta cẩn thận lục soát. Nhất định không thể làm cho bọn họ có cơ hội thừa nước đục thả câu. Hàn Thiên Vũ thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Đại địa mãng hùng, Hàn Thiên Vũ nguyên lai đã sớm biết. Nhưng cho những người khác bản đồ cũng không có giới thiệu. Hiển nhiên hắn liền chính mình thủ hạ đều là không quá tin được. Bọn họ hiện tại có bao nhiêu cao thủ? Trường Không Vô Kỵ định định thần, tiểu tâm dò hỏi Tiếu Minh Nguyệt. Khí võ cảnh ngũ trọng thiên, 10, có 3 cái có chứa thần mạch. Khí võ cảnh tứ trọng thiên ngược lại thiếu rất nhiều, chỉ có 8 người còn đều là vô thần mạch võ giả. Tam trọng thiên hơn 30 người, thần mạch giả 5 cái. Phá ma tiễn có hơn 30 chỉ, này hẳn là chuyên môn dùng để đối phó đại địa mãng hùng đồ vật. Hàn Thiên Vũ bên cạnh có một cái ngũ trọng thiên cao thủ ta nhận thức. hắn thực đáng sợ, song thần mạch đại dung hợp. Hơn nữa này bá vương võ hồn là chính diện mạnh nhất chủ chiến lực. Tiếu Minh Nguyệt nghiêm túc nói, nhiều người như vậy, bất quá đại cao thủ thiếu điểm, săn giết đại địa mãng hùng, hẳn là không dễ dàng như vậy. Trường Không Vô Kỵ phân tích nói, chưa chắc, phá ma tiễn lực công kích rất mạnh, một khi đánh trúng đại địa mãng hùng đôi mắt hoặc là miệng, trực tiếp là có thể nhất cử chấn sát. Bất quá, tiểu thư nhà ta có lẽ có biện pháp tương đương. Hừ hừ. Hỏa Ngọc Nhi nói, làm Trường Không Vô Kỵ một trận buồn bực. Tiếu Minh Nguyệt, còn có cái gì thủ đoạn đâu? Giờ phút này, bên ngoài mọi người đã tiến đến đại địa mãng hùng phía trước. Nơi này đã bị lục soát cái biến, vẫn chưa tăng trưởng chống không kỵ đám người thân ảnh. Hàn Thiên Vũ đã buông tâm, mặc dù có điểm thất vọng Trường Không Vô Kỵ bảo bối cùng Âu Dương Yên Nhiên. Nhưng chỉ cần không ai hoàng tước ở phía sau, trước mắt thổ nguyên quả mới là nhất quan trọng. Rốt cuộc, này quan hệ đến chính mình song thần mạch mở ra. Hàn Thông, thượng, là thiếu gia, Hàn Thông đó là cặp kia thần mạch đại dung hợp thiên tài. Am hiểu chính là một đôi thiết quyền, tuy rằng chỉ là ngũ trọng thiên, nhưng là này kim hỏa song thần mạch toàn diện phóng thích sau. Hơn nữa giống như bá vương buông xuống bá vương võ hồn, giống như là một cái tắm hỏa mà sinh chiến thần, thực lực thế nhưng vô hạn tiếp cận thất trọng thiên chi cao. Cuồng bá thiên hạ, Hàn Thông nhất chiêu tuyệt thức phát ra mà ra, kim hỏa chi khí, hỗn loạn vô cùng bá đạo hơi thở, lại từ trên tay không tầm thường thiết quyền bảo bối tăng phúc. Thế nhưng chân chính tiến vào thất trọng thiên chiến lực bên trong. Ngao, đại địa mãng hùng mắt thấy nhiều như vậy địch nhân, chạy nhanh đem hai chỉ nhỏ yếu, thê nhi, nấp trong phía sau cư trú trong động, chính mình thật lớn chỉ chảo toàn lực đi phía trước tán ra. Từng luồng nồng hậu thổ thần mạch hơi thở, vờn quanh quanh thân không thôi, tăng mạnh thân thể chiến lực đồng thời, cũng ở bên ngoài thân hình thành thổ hoàng sắc nguyên khí phòng ngự vòng. Oanh, một tiếng vang lớn dưới, đại địa mãng hùng khí thế không giảm, Hàn Thông thân hình cấp tốc lui về phía sau. Hiển nhiên, liền tính hắn thiên tư tuyệt thế, cũng không đủ áp xuống này thất trọng thiên thổ thần mạch đại hùng. Xạ kích, một quyền công sát lúc sau, đúng là lực lượng phản ứng từ từ nhất yếu ớt thời điểm. Hàn Thiên Vũ ra lệnh một tiếng hết sức hơn 10 chỉ phá ma tiễn, thẳng đến đại địa mãng hùng mà đến. Ầm ầm ầm, đại địa mãng hùng nhưng thật ra ngoài dự đoán cường đại. Hai tay qua lại quét động chi gian, nhắm chuẩn hai mắt mũi tên đều bị chấn phá. Địa phương khác công kích, cũng tất cả đều bị này thổ hoàng sắc phòng ngự vòng ngăn cản. Không thể hiệu quả, nhưng là một chút đối mặt nhiều như vậy mũi tên, nó cũng không thoải mái. Thật lớn thân thể, nhịn không được lui về phía sau một chút. Bá vương vô song, chảo chuẩn cơ hội, Hàn Thông lại là một quyền cường lực mà đến. Oanh, lần này, nét đại địa mãng hùng liên tiếp bị đẩy lui 3-4 bước nhiều. Mũi tên lại ra hết sức, mãng hùng rất có bị công phá nhược điểm nguy cơ. Thiên thần nhãn, nộ thần quang, tại đây thời điểm mấu chốt, Tiếu Minh Nguyệt đột phát thần kỹ, toàn lực khép kín hai tròng mắt, bỗng nhiên chừng, một đạo tựa hồ thần niệm ý chí quang mang, trực tiếp vượt qua không gian hàng rào, ở Hàn gia mọi người há hốc mồm bên trong, rơi vào rồi đại địa mãng hùng trong óc. Ngao, ngay sau đó, đại địa mãng hùng toàn thân nguyên khí bạo tận trời mà. Hai tròng mắt bên trong, trực tiếp hóa thành huyết hồng. Nó lực lượng, nó thân thể, hoàn toàn viễn siêu vốn có cấp bậc. Cuồng hóa, không tốt, oanh, Hàn Thông đối thượng cuồng hóa đại địa mãng hùng, trực tiếp bị đánh toàn bộ bay ngược đi ra ngoài. Mau như sao băng, vừa rồi kia nói quang, rốt cuộc là cái gì? Hàn gia người không nói gì. trước mắt Nan Đề lớn đại địa mãng hùng sau khi cuồng hóa. Thị huyết điên cuồng lại cường đại vô cùng, không thể ngăn cản đẩy lui sở hữu phá ma tiễn, quét ngang mọi người mà đến, mau lùi lại tương đương, Hàn Thiên Vũ ở phía trước. Mọi người cấp tốc mà chạy, đại địa mãng hùng bước ra đi nhanh tử, điên cuồng đuổi giết mà thượng. Ha, Minh Nguyệt tiểu thư không biết còn có mặt khác bí mật không? Trường Không Vô Kỵ biết được hết thảy sau, cười truy vấn nói, đúng vậy Minh Nguyệt tỷ tỷ, ta đều không biết đâu. Âu Dương Yên Nhiên cũng nói, liền này hai cái năng lực, ta phải nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ mới có thể lại dùng thiên thần nhãn. Tiếu Minh Nguyệt hơi thở, có chút mỏng manh nói, đủ rồi, hiện tại Hàn gia người đã lộn xộn, chờ một chút, liền đến phiên chúng ta ra tay. Hừ hừ, Trường Không Vô Kỵ khóe miệng một câu nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.